Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 863, cũng dám sủa trước mặt tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta ngồi ở đây, soạt, một trăm mấy chục ngàn võ giả có mặt đều nhìn qua, tất cả đều ngẩn người, trực tiếp cướp vị trí của người đông doanh. Mẹ kiếp, anh ta cũng thật bá đạo quá, quá ngông cuồng, Lục Lâm Thiên kinh hãi. Cậu ta đang làm gì vậy? Lục Khi Xương cũng thộn người, Hàn Kim Long giật mí mắt. Hàn Nguyệt há hốc cái miệng nhỏ, Diệp Cấm Thành cũng không ngờ. Con mắt của Diệp Như Ca lóe lên, ánh mắt của đám người nhà họ Tần, nhà họ Hoa, nhà họ Phó đều nghiêm trọng, Phong Cửu U mỉm cười. Đúng là rất cá tính, bỗng nhiên, giọng của một cô gái đông doanh vang lên. Diệp Bắc Minh, anh đang làm gì vậy? Coi thường quy tắc của Đại hội Võ Đạo phải không? Đây là vị trí của đảo quốc đông doanh, anh cũng dám cướp, Diệp Bắc Minh thản nhiên nói. Là ai cho phép người đông doanh tham dự đại hội võ đạo? Đã hỏi tôi chưa? Uy Hoàng cũng bị tôi giết rồi. Cô là cái thá gì? Cũng dám sủa trước mặt tôi. Một trăm mấy chục ngàn người cùng nín thở. Cả hội trường đại hội võ đạo. Yên lặng. Gà rừng. Cô ta đường đường là công chúa đông doanh. Thế mà bị nhục nhã gọi là một con gà rừng. Miyako Iko tức giận. Anh nói bậy bạ gì vậy? Phụ hoàng tôi chết bệnh. Bây giờ em trai tôi kế thừa ngôi vị hoàng đế. Cái gì gọi là bị giết, cô ta lại cường điệu một lần. Nghe rõ đây, phụ, hoàng, tôi, chết, bệnh, đương nhiên không thể thừa nhận được, Uy Hoàng bị Diệp Bắc Minh giết. Một khi thừa nhận chuyện này, đảo quốc Đông Doanh sẽ bị phá hoại, chắc chắn không thể ngóc đầu lên được trên quốc tế. Rất nhiều võ giả đều vô cùng kinh ngạc, Uy Hoàng tiền nhiệm là bị Diệp Bắc Minh giết, không phải Đông Doanh tuyên bố với bên ngoài là Uy Hoàng tiền nhiệm chết bệnh sao, bởi vì tin tức bị chặn. Cho nên rất nhiều người đều không biết chuyện đã xảy ra ở Đông Doanh. Cách chương.